Chương 159, lên đường. Đối với chiến thần linh, sáu càng cầu toàn đặt, vẩn, ai nha, không nghĩ tới loẹ loẹ ngươi quan tâm ta như vậy, vậy thì mời ngươi tới giúp ta một chút á. Bất quá bây giờ ngươi, trừ ẻn kỳ dù ở ngoài, còn có bảo cụ uy hiếp được thần sao vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ, ngươi tên tạp chủng này làm sao có thể xem thường ta như vậy. Bảo cụ của bản vương vô cùng vô tận. Coi như không có ngoan ngoan đáng ghét bản vương vẫn có thể để cho những thứ kia đáng hận thần linh biết nhân loại lợi hại hơn. Ô hát, cái này nghe thật là quá có thể dựa vào vậy thì kính nhờ mặt khác. Còn có như nở dê người kha cờ muốn gia nhập sao ta không làm người rồi. Ha ha ha muốn đi đối với chiến thần linh sao mời cần phải tính cả ta một cái ta rất muốn biết. Những thứ thần linh này có thể ngăn cản hay không được theo vật thời gian ngừng lại hơn nữa. Ta cũng muốn hút một chút máu tươi của thần linh. Xem một chút là cảm giác gì tác giả độc nhãn, và, nghe được ta đều phải chảy nước miếng á ta cũng muốn đi thần linh thịt như thế nào, ta cũng muốn chính miệng thử một chút ta có thể nhìn thấy tử vong, hừ, tại trước mặt ma nhãn của ta, chính là thần cũng giết cho ngươi xem phi thiên hải tặc, à, gần đây ta cùng cái đồ cùng giữa bác gái đang tại quyết chiến, sợ rằng không phân thân ra được. Vẩn, a ha ta gần đây còn quên hỏi hỏi ngươi. Thế giới của ngươi bây giờ là cái tình hình gì phi thiên hải tặc? Ha ha ha ha ha, lần trước chúng ta đã đem hải quân cho đánh tan rồi mặc dù chạy trốn gặp cùng phụ gì tỏ ra ở dưới sự trợ giúp của chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn lại thành lập một cái hải quân mới, nhưng tinh nhuệ mất hết bọn họ, thực lực liền nguyên lai hải quân một thành cũng chưa tới thế giới hiện tại, đã hoàn toàn biến thành thời đại chiến quốc gã quả nhiên giống như ta nghĩ. Bất quá nghe lời Golden Lý ổng, dường như hắn vẫn có không ít cường địch. Vân Thâm nói, phi thiên hải tặc, thế giới hiện tại, liền là người mạnh là vua chỉ cần ngươi quá mạnh, mà cờ kê là hải tặc vẫn là cái gì, đều sẽ có người phục tùng ngươi trước mắt thế lực lớn nhất, chính là ta cùng tứ hoàng khác bất quá gần đây cái đồ cùng bít mom lại có thể liên thủ đi đối phó ta một cái cho nên có chút phiền phức hai người này đều cứng rắn muốn mạng nhất là cái đồ có một lần lúc ta cùng hắn giao chiến đem đất đai dưới chân lên tới mấy vạn mét trời cao, lại ném xuống. Như vậy lại còn là không. Có té chết hắn thật là yêu quái nhát hơn. À như vậy phải không? Như thế chờ chúng ta đem chuyện của quần viên khác bận rộn xong rồi, liền lại tới hải tặc thế giới đi một chuyến đi. Cái đồ cùng bít mom à có chút ý tứ. Mò dẹt, ta mới vừa hỏi phụ vương, hắn nói nhân viên quản lý ngươi phải đi, chúng ta đều sẽ đi đấy mặc dù ta hiện tại đã không có cách nào lại thả ra bảo cụ. Nhưng là bởi vì lần trước dùng thẻ cường hóa đạo cụ cường hóa kiếm của ta, hiện tại sức mạnh của ta thậm chí so phụ vương còn lớn hơn đây tuyệt đối sẽ không bại bởi cái gì thần đấy siêu ép nữ vương. Làm nữ vương thật là quá phiền toái á quốc nội bách phế đang cần hứng khởi, một đống lớn chính vụ phải xử lý, sợ rằng không có cách nào tới. Rồi, thật đáng ghét ta lại có thể sẽ từ chối chiến tranh nhân viên quản lý, cái này đều là lỗi của ngươi suy nghĩ một chút. Vẫn quyết định làm bộ như không nhìn thấy. Cùng một cái nữ nhân tức giận giảng đạo lý, cơ hồ là một chuyện ngu xuẩn nhất nam nhân có thể làm ra ạ sẽ lệ dạ tỏ. Nếu như ta không phải muốn đi tìm cái đó kêu lặt tỏ đờ nha đầu, ta cũng muốn đi mở mang một cái sức mạnh của thần linh ẩn, nha. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, đừng như trong phó bản một dạng bị người một thương đánh cho thành tàn hắc hắc. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, hừ, thông qua hệ thống cường hóa, ta hiện tại đã có một cái hát dược gà mà a ho y cặn bã đó chờ ta tìm tới hắn, bao hắn chết không có chỗ chôn ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, đã có thần linh có thể thí sát, bổn giáo chủ lại làm sao có thể vắng mặt ta muốn đi thiên tri hắc long, sát thần loại sự tình này ta đã làm được trắng án. Không có hứng thú. Đến cuối cùng, vẫn thống kê một cái, tổng cộng có Dio, Yoshi Mù Già Hê Tô, Vàng Óng, Zai Uzi Mò Zen, Sổ Cụ Háo Mì Saki. Lũ ồ hao cùng hát thương ngô cờ 8 người nguyện ý cùng hắn cùng tấn công tiên cung ngự ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ đây làm sao không thấy nàng phát biểu vẫn còn hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút, hắn theo bản năng cảm thấy khả năng này cùng dấu sỉ kỳ có quan hệ, nhưng không tốt trực tiếp hỏi nàng, liền hướng trong đám tin tức linh thông nhất dịp cả phát động trò chuyện riêng, kết quả dịp cả trả lời, ha ha. Còn không phải là bởi vì nhân viên quản lý ngươi ngày hôm qua dấu sỉ kỷ cùng phụ dị nổ trong chiến trường giả tưởng đại chiến nhiều lần mỗi lần phụ dị nổ đều là bị dấu sỉ kỷ máu ngược gắng gượng bị đánh tự bế rồi từ hôm qua tới hôm nay ta cũng không thấy nàng ở trong gờ giúp ló đầu tà vương chân nhãn là mạnh nhất, lại có thể để cho hai vị thiếu nữ xinh đẹp vì ngươi mà triển khai chém giết. Nhân viên quản lý, ngươi cũng thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân đây. Vẩn, cắt, ngươi tiểu nha đầu phiến tử này biết cái gì rời khỏi bầy sau. Vẩn đang chuẩn bị mang theo mẹ con hát thương Ngô Cờ đi New Mexico, đồng nhiên lại nhớ đến một chuyện. Thiếu chút nữa quên rồi, dịch cùng sủ rèn nhưng là đều bị đạc phổ Ennis cho bắt đi. Không biết bọn họ hiện tại thế nào. Cầm điện thoại di động lên gọi cho đạc phổ Ennis, rất nhanh nàng liền nghe điện thoại. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ không quên tiểu mỹ nhân đó. Yên tâm đi, nàng bị giam đến nghiêm nghiêm thật thật, tuyệt đối không trốn thoát. Bất quá ta hiện tại cũng tương đối bận rộn, không điều hòa dạy nàng, chờ một đoạn thời gian rồi hay nói. Đặc phù Ennis lại nói, bất quá ta tra xét một cái, mặt khác cái đó dịt gì chả họ hình như là chứ danh khoa học gia. Ta đang muốn không muốn làm giòn đem hắn nhốt ở trong một cái phòng thí nghiệm, đặc biệt cho chúng ta làm nghiên cứu. Ngàn vạn lần chớ vẩn sau khi nghe sợ hết hồn lần trước cũng có một bảy phần tử kinh khủng từng dự định như vậy, sau đó bắt một cái tên là Tony sở tạc khoa học ra. Về phần bọn hắn kết quả cũng không cần nói tấn. Dịch này rất nguy hiểm, đề nghị của ta là tốt nhất đem hắn làm thành cấp bậc uy hiếp cao nhất mụ tạn, cho đông lạnh lên vẩn nghiêm túc nói. Hiện tại Cục Quản lý Hành chính đặc thù mụ tạn, đối với mụ tạn xử lý phân hết mấy cái cấp bậc, lấy độ uy hiếp của năng lực mà xếp hạng. Cấp bậc uy hiếp cao nhất mũ tản liền phòng giam cũng không cần, trực tiếp nhốt vào trong khoang đông lạnh đi dùng nhiệt độ siêu thấp đông lên tránh cho bọn họ vượt ngục A, ta biết rồi. Đặc phù Ennis cũng không phải là người ngu, là một đoạn thời gian trưởng phòng tiểu đội đi săn, nàng cũng bị rèn luyện ra được. Vừa cúp điện thoại, nàng ngay lập tức liền phân phó đem dịt đưa vào trong khoang đông lạnh đi hô xem ra không có chuyện gì rồi. Vừa mới vừa để điện thoại di động xuống, cũng cảm giác được sau lưng có một cổ hơi nóng vọt tới trên cổ hắn. Vừa quay đầu lại, liền phát hiện một tờ dừng chính đang chờ mong mà nhìn hắn. Các quân viên, chúng ta lúc nào lên đường A, ta tốt muốn đi mở mang ngươi một chút nói tới thần xem bọn họ thật lợi hại. Nghe được lời của một tờ dừng, vườn lớn cười đứng lên, hướng về phía chờ ở một bên ạ tù gì ạ nói, chúng ta lúc này đi thôi, mục tiêu lạc chú ý chi địa.